ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 71, có người ghen tị bảy. Góc truyện audio.com. Mình, Đào Tử nhìn ánh mắt mong chờ của Triệu Tuyết, do dự nói mình phải đi hỏi Thẩm Mặc Trần. Sao cơ? Triệu Tuyết tròn xoe đôi mắt, kinh ngạc nhìn Đào Tử, sao bạn lại hỏi anh ấy? Chuyện này Đào Tử có chút chột dạ cúi đầu nói anh ấy mỗi ngày đều đưa mình về nhà. Nhà bọn mình cách trường rất xa. À, Triệu Tuyết dùng ánh mắt như đã hiểu nhìn Đào Tử. Cười hi hi nói vậy được rồi. Chờ vợ chồng nhà bạn sắp xếp thời gian, chúng ta lại quyết định có đi đến nhà Lăng Vân hay không. Lăng Vân với đôi mắt đào hoa long lanh sóng nước nhìn về phía Đào Tử. Bên trong chứa chút phức tạp khó mà nói thành lời. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, cuối cùng cũng không nói gì. Lúc tan học, Đào Tử còn chưa dọn dẹp sách vở xong, liền nghe tiếng Triệu Tuyết bên cạnh vừa đẩy tay cô vừa vui vẻ nói Đào Tử. Chồng bạn đến đón bạn kìa. Đào Tử quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớp, một thần áo trắng đang đứng trên hành lang, ngũ quan như điêu khắc, là da trắng nõn dưới ánh nắng hoàng hôn dịu dàng có chút ánh sáng màu cam nhạt. Đôi mắt đen nháy như mặc ngọc, giống như dòng suối trong vắt, mắt lạnh, làm người nhìn không được bên trong, mũi thẳng cao vút, môi mỏng theo thói quen mà khẽ nhếch, bây giờ lại tùy tiện dựa vào lan can trên hành lang. Chỉ đơn giản như vậy, cũng có thể đem hành lang biến thành cảnh đẹp. Ánh mắt anh xuyên qua cửa kính, lẫn vào không khí dừng thẳng vào người Đào Tử. Giống như trên đời này ngoại trừ quả đào nhỏ này thì trong mắt cậu cũng không chất chứa nhìn thêm được bất kỳ người nào khác. Lăng Vân nhìn Thẩm Mặc Trần bên ngoài cửa lớp, lại nhìn về Đào Tử đang mắt trong mắt với cậu ta. Đột nhiên cảm thấy, quan hệ giữa hai người đã cách ly thế giới bên ngoài. Cách cửa kính, những người khác tuy có thể thấy nhưng lại không có cách nào chạm đến. Căn bản là không thể chen vào được. Đào Tử nhanh nhẹn đem sách nhét vào cặp, mang cặp chạy ra ngoài cửa lớp. Sao anh lại đến đây? Sao không đợi em đến chờ anh? Đào Tử ngẩng đầu nhìn cậu, anh ấy giống như đã cao hơn rồi. Đào Tử nghĩ mà buồn bực, tuy là năm nay mình cũng cô thêm không ít nhưng giống như là có như thế nào cũng không thể cao bằng anh ấy được. Về thôi, Thẩm Mặc Trần không trả lời, chỉ là đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé lành lạnh của cô. Xoay người đi thẳng xuống cầu thang, wow, bên trong lớp học sau lưng bọn họ vang lên một mảnh âm thanh ngạc nhiên cùng hâm mộ. Đào Tử, em chắc chắn là muốn múa bài, đôi cánh khổng tước sao? Thẩm Mặc Trần cau mày nhìn bàn tay bé bé mình đang nắm trong tay. Cảm nhận nó có chút lạnh, không chắc đâu á nhắc đến chuyện này. Khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo của cô nàng sụ ngay xuống giỡn chắc. Bài đó độ khó rất cao. Em sao múa được, lại là múa có một mình á. Hơn nữa động tác cánh tay rất phức tạp. Một chút không cẩn thận sẽ nhìn như bị rút gân à, anh cũng thấy vậy. Thẩm Mặc Trần đối với quả đào nhỏ này, khó mà có được rất là hài lòng như vậy. Chỉ thấy cậu nhẹ gật đầu, nhìn vẻ mặt đầy giận dỗi buồn rầu của quả đào nhỏ kia. Rất là có hứng thú kéo cô bé đến sát bên người mình. Nhỏ giọng bên tai cô nàng, em biết em múa bài nào thích hợp không? Cách chương.